Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 503, ngày tốt cảnh đẹp giáo phái, 7/10, 44. 4 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Thiên phủ trường sư phạm cửa học viện. An Lương mang theo bình chữa cháy phun diệt đồng hồ nến sáp ong. Thổi tan tình yêu hoa hồng. Dù sao Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý này một đôi sinh đôi tỉ muội là hắn trước tiên nhận thức chứ. Khặc khặc, ai trước tiên ai sau không trọng yếu. Ngược lại Hoàng Hy loại này đem nhầm Hạ Như Ý nhận thành Hạ Hòa Tâm sự tình quá không chân chính. Người này là muốn tỉ muội thông ăn. Đối mặt Hoàng Hy hung hăng, An Lương nhổ nước bọt nói. Bạn học, ta có thể lý giải vì ngươi đang uy hiếp ta sao? Hoàng Hy hung tợn nhìn chằm chằm An Lương. Ngày hôm nay hắn bị An Lương khiến cho quá chật vật. Nếu không có hắn suy nghĩ đánh không qua An Lương, e sợ vào lúc này liền muốn trực tiếp động thủ tiết tấu. Đại khái liền là đem An Lương đổi thành Lữ Văn Sơn. Lữ Văn Sơn nhất định chịu đòn. 1m62 Lữ Văn Sơn thật sự quá khó khăn. Ta là lòng tốt nhắc nhở ngươi. Hoàng Hy hừ lạnh, sau đó nhìn chằm chằm An Lương đảo. Nếu như ngươi muốn lý giải thành uy hiếp, cái kia cũng được, ta chính là đang đe dọa ngươi. Uy hiếp là phạm pháp. An Lương dụ dỗ từng bước nói. Hừ, Hoàng Hy hừ lạnh, ta uy hiếp ngươi, ngươi phát sinh bất ngờ. Mắc mớ gì đến ta? Chấm, An Lương không để ý đến Hoàng Hy. Hắn nhìn về phía Thẩm Thế Trung. Thân sĩ, ngươi quay chụp rõ ràng chứ? Không thành vấn đề. Thẩm Thế Trung khẳng định đáp lại. Ngươi âm ta. Chấm, Hoàng Hy kinh ngạc nhìn An Lương. Có ý gì? An Lương giả vờ nghi hoặc. Ta là lo lắng cho mình an toàn. An Lương tiếp tục nói. Bạn học, ngươi tư tưởng rất nguy hiểm. Ngươi chờ ta. Hoàng Hy trực tiếp xoay người rời đi. Hắn đi đến ven đường. Kéo dài một chiếc bảo mã ba hệ cửa xe ngồi sau khi đi vào. Liền oanh chân ga rít gào rời đi. An Lương yên lặng nhớ rồi biển số xe rong A34X21. Một cái phi thường phổ thông giấy phép. Đồng thời vẫn là lão khoản tam hệ. Mới vừa Hoàng Hy nói ẩu nói tả thời điểm. Hắn cho rằng Hoàng Hy là cái gì siêu cấp đại lão. Nhưng bây giờ nhìn lên. Thật giống. Nên, chỉ là, liền như vậy mà thôi. Thẩm Thế Trung cũng nhìn thấy Hoàng Hy lái lão khoản bảo mã ba hệ rời đi. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía An Lương. Lương ca, ta hoa mắt, Thẩm Thế Trung biểu thị bất ngờ. An Lương phủ định, ta nghĩ chúng ta không thể đồng thời hoa mắt. Đây cũng quá lôi chứ. Thẩm Thế Trung nhổ nước bọt, ta cho rằng là vương giả. Kết quả là đồng thao. Nói tới chỗ này, Thẩm Thế Trung nhìn về phía Hạ Như Ý, chà chà. Lương ca, giới thiệu sau, Hạ Như Ý đã thả ra An Lương cánh tay. Nàng học tập Hạ Hòa Tâm ngữ khí cùng tính cách, cùng với âm sắc, chủ động tự giới thiệu mình. Xin chào, ta tên Hạ Hòa Tâm. Ta là bằng hữu của hắn. Có thể, Hạ Hòa Tâm vẫn được. Xin hỏi giả mạo tỷ tỷ của chính mình là cái gì trải nghiệm? Trên thực tế Hạ Như Ý ngụy trang trình độ phi thường cao. Bất kể là ngữ khí, vẫn là âm sắc, thậm chí là biểu hiện ra tính cách, đều cùng An Lương trước ở Tứ Hải nhà tự giúp mình gặp phải Hạ Hòa Tâm cách biệt không có mấy. Trừ phi là hết sức quen thuộc các nàng người, bằng không cũng có thể lừa dối qua ải chứ. Trên thực tế Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý hai người thậm chí có thể dễ dàng lừa dối iPhone Face. Các nàng cũng có thể trực tiếp khuôn mặt phân biệt mở khóa điện thoại di động của đối phương. Cho tới Apple Inc. tuyên truyền cái gì khuôn mặt phân biệt an toàn. Ha ha, Apple Inc. còn nói sẽ không đẩy đưa quảng cáo đây. Xin chào, ta tên Thẩm Thế Trung. Lương ca bạn cùng phòng. Thẩm Thế Trung đáp lại. Sau đó nhìn về phía An Lương, lộ ra dò hỏi ánh mắt, ý tứ là dò hỏi còn có đi hay không mỹ thuật học viện bầy sạp. An Lương đọc hiểu Thẩm Thế Trung ý tứ, Hắn đáp lại nói, ngươi trước tiên đem mới vừa video phát lại đây. Ta trước tiên xử lý một chút chuyện này. Thẩm Thế Trung đem mới vừa thâu vào video từ WeChat trên phát đi qua. An Lương nhìn về phía Hạ Như Ý, hắn không có vạch trần thân phận của đối phương. Đúng rồi, vừa rồi người kia là tình huống thế nào? Hắn là chúng ta bạn học. Ngày hôm nay xem đã phát điên như thế biểu lộ. Ta đều nói cho hắn. Ta có bạn trai, nhưng hắn vẫn làm theo ý mình. Thật sự rất đáng ghét. Hạ Như Ý giải thích nói. An Lương trêu chọc, bạn trai ngươi đây. Hạ Như Ý tương phản khàn trở lại. Không phải là ngươi. Quả nhiên không thẹn là Hạ Như Ý, trước ở Tứ Hải nhà tự giúp mình thời điểm. An Lương muốn sáo lộ nàng, liền bị nàng phản sáo lộ giả quỷ. Hiện tại lại là phản sáo lộ trở về. Lương ca, video phát đi qua. Thẩm Thế Trung nhắc nhở. An Lương tiếp thu video. Hắn thuận tiện nhìn một chút. Thẩm Thế Trung quay chụp đến rất rõ ràng. Đem Hoàng Hy hung hăng hoàn toàn quay chụp đi ra. Tuy rằng hiện trường khá là ầm ĩ, nhưng cũng thu lại rõ ràng Hoàng Hy âm thanh. Người này thật hung hăng. An Lương sau khi xem xong không khỏi thở dài. Đúng rồi, người biết hắn tình huống thế nào sao? Dạng hung hăng ra hỏa. Bình thường ở trường học nên cũng rất hung hăng chứ. Hạ Như Ý lắc đầu. Không quá rõ ràng. Ta chỉ biết hắn cũng là thiên phủ người địa phương. Dĩ nhiên là người địa phương. Vì lẽ đó là ngày tốt cảnh đẹp giáo phái học đồ. Hắn có 100 loại biện pháp để Lương ca ở thiên phủ không ở lại được. Đồng thời Lương ca còn không thể làm gì. Không trêu chọc nổi. Lương ca biểu thị không trêu chọc nổi. Vẫn là giao cho cảnh sát giải quyết đi. An Lương trực tiếp ở WeChat Thượng tướng Thẩm Thế Trung phát đưa tới video gửi đi cho Lý Kiệt. Tuy rằng Lý Kiệt chủ yếu phụ trách kinh tế điều tra. Nhưng hắn là đại cảnh sát. Loại chuyện nhỏ này há có thể giải quyết không được. Cách chương.